Hắn không nghĩ tới người Đức sẽ nhanh như thế địa đạt được ghi bàn. Lần này đối với nước Ý đội tới nói đem càng thêm khó khăn a. Brandelli không thể không đi trình diện một bên, đến cho mình đệ tử tiếp sức, ra hiệu bọn họ hiện tại thời gian còn có chính là không muốn cứ thế từ bỏ. Cổ động viên Ý đầy mặt đau thương, cái này bắt đầu quả thực quá tệ. Cổ động viên Ý không khỏi vì là nước Ý đội cầu khẩn lên, hy vọng đội bóng có thể mau chóng thay đổi thế yếu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Italy Balotelli đem bóng đá một điểm. Cassano lần thứ hai đem bóng đá truyền về. Montolivo vẫn không có đem quả bóng truyền về, mà là trực tiếp đem bóng đá đưa cho đường biên De Rossi. Tiếp được quả bóng, De Rossi ngẩng đầu liếc mắt nhìn điên cuồng trước sân nước Ý áo đội các tiền đạo. Hắn lập tức vung lên đùi phải, một cái truyền dài, trực tiếp đem quả bóng mở về phía trước sân. Điên cuồng bôn về phía trước sân Cassano, một bên đi tới một bên quay đầu lại quan sát quả bóng quỹ. Tích bay, vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Bastilber ngẩng đầu nhìn bầu trời phi hành quả bóng. Thật nhanh đập ra đến, hắn nhanh chóng lao ra, chính là vì ở Cassano trước, đem quả bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Kỳ thực Cassano vóc người cũng không cao. Vì lẽ đó tranh loại này đánh đầu đội tuyển Đức cao to các hậu vệ là phi thường có ưu thế. Vì lẽ đó, hắn mới như vậy liều lĩnh địa lao ra. Mắt thấy Bastilber thật nhanh đập ra đến. Cassano mang tới một chút tới lúc gấp rút tốc trị xuống quả bóng. Cassano hai mắt xoay một cái. Nhanh chóng về phía trước bước ra hai bước. Xoay người dùng phía sau lưng đối mặt lao ra Bastilber. Ngẩng đầu nhìn trụ quả bóng. Hai chân đột nhiên dưới loan, có phát lực xu thế. Vừa xông lên Bastilber mắt thấy Cassano muốn trước tiên nhảy lấy đà. Nội tâm hắn cả kinh, bỗng nhiên sau lưng Cassano cao cao địa nhảy lên, tranh hướng về quả bóng. Nhưng là, vốn nên là cấp tốc vọt lên đến Cassano, chỉ là hơi hướng lên trên vọt một cái. Hai chân cũng không có rơi xuống đất, cảm giác được Bastilber đã nhảy lấy đà. Cassano nhanh chóng xoay người vòng qua nhảy lấy đà Bastilber, hướng về Bastilber phía sau phóng đi. Mà vào lúc này, cấp tốc trị xuống quả bóng sát Bastilber đầu phát cấp tốc trị xuống. Bay về phía Bastilber phía sau cấp tốc trước cắm vào đến Cassano. Sập hầm mỏ, Bastilber sập hầm mỏ. Nguyên lai Cassano vừa chỉ là ở lừa gạt Bastilber nhảy lấy đà a. Rất rõ ràng Bastilber bị lừa rồi. A, mắt thấy Bastilber sập hầm mỏ. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều kinh hô lên. Nguy hiểm a, mà Italy nhưng là hoan hô lên. Cực kỳ hưng phấn, quả bóng cấp tốc bay về phía Cassano. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia một gã khác trung vệ Hume nhanh chóng từ mặt bên đập ra tới. Cổ động viên đội Đức lúc này mới thả lỏng một ít. Mà cổ động viên Ý có chút nóng nảy. Nhưng là, Cassano căn bản cũng không có dự định cho đối phương cơ hội. Mắt thấy quả bóng từ chính mình thân quá trị xuống đến trước người của chính mình. Cassano không hề do dự chút nào. Lúc đang chạy bỗng nhiên thật sâu chát dưới chân trái của chính mình. Cơ thể hơi hướng về trái bên trái tà. Bỏ qua hai tay, cấp tốc vung mạnh đùi phải. Tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Volley, tương đương Cassano, Bắc Kinh CCTV kênh thể thao bình luận viên hạ vệ âm thanh mang theo cực nóng năng lượng nổ tung. Toàn trường cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tràng thốt lên. Mà bên sân các ký giả cũng dồn dập nhấn màn chập. Oành, Cassano vung mạnh đùi phải tàn nhẫn mà đánh trúng quả bóng. Quả bóng ở Cassano dưới chân biến hình, sau đó được lực cấp tốc bay ra ngoài. Lúc này quả bóng liền hướng phá không phi đao, hoa khai thiên địa khí tầng, thẳng tắp địa bay về phía khung thành bên trái. Trước khung thành đội tuyển Đức thủ môn Neuer cấp tốc phản ứng. Thân thể như hùng ưng dương cánh, khổng lồ khu vực phòng thủ bao trùm toàn bộ khung thành. Toàn trường hơn 5 vạn người hơn 10 vạn con mắt thật chặt tập trung cái kia cắt ra khí tầng quả. Bóng. Bọn họ vào lúc này hoàn toàn bị cái này quả bóng hấp dẫn ở. Căn bản là quên hô hấp. Ai nha, Thật là quá đáng tiếc. Này bóng dĩ nhiên lệch rồi. Liền lệch rồi một tí tẹo như thế. Chấm ngoặc kép, Hạ Vệ vào lúc này đều muốn ôm lấy đầu. Tiếc nuối kinh ngạc thốt lên. Cỡ nào đẹp đẽ chuyền bóng. Cỡ nào đẹp đẽ âm mưu. Cỡ nào đẹp đẽ phối hợp. Cỡ nào đẹp đẽ sút gôn. Cỡ nào đẹp đẽ volley a. Đáng tiếc a. Cassano quá hưng phấn một điểm. Phi thường đáng tiếc. Thi đấu vừa mới vừa mở màn. Người Italy liền cho đại gia mang tới một lần phi thường đặc sắc tấn công. De Rossi này chân chuyền bóng có thể nói đột ngột bất ngờ. Mà Cassano đã lừa gạt đối phương đập ra đến trung vệ Bastilber lại là cỡ nào làm người kinh ngạc. Cuối cùng lăng không bứt ra càng là kinh thế hãi tục. Đáng tiếc a, tiếc nuối duy nhất chính là này bóng không có đánh vào khung thành. Mà là sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Ai, đáng tiếc a, châu Âu thể dục bình luận viên cũng ở vì cái này quả bóng nhỏ cảm thấy đáng tiếc a. Cỡ nào tốt một cơ hội a. Kém một chút, dù cho là đi đến lệch một tí tẹo như thế. Quả bóng cũng sẽ đánh trúng khung thành cột dọc phía trong mà đạn vào khung thành. Ai, nước Ý đội thiếu một chút liền san bằng điểm số. Ai, đáng tiếc, có điều, từ cái này bóng liền có thể nhìn ra. Cuộc tranh tài này nước Ý đội vẫn có rất nhiều cơ hội. Vì lẽ đó, cũng không cần quá sốt ruột. Hay là lần tiếp theo tấn công. Nước Ý đội liền có thể đánh vỡ đội tuyển Đức khung thành. San bằng điểm số. Hạ Vệ bình thản giải thích. Đối với cái này bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên nhưng là bị dọa ra một tia mồ hôi lạnh. Cũng còn tốt. Vận khí ở phía bên mình. Nếu không thì. Lúc này mới mấy phút sau khi. Người Italy liền muốn san bằng điểm số. Người Đức lần này sẽ càng thêm cẩn thận. Bởi vì bọn họ biết người Italy cũng không phải là không có cơ hội. Mà sập hầm mỏ trung vệ Bastilber cũng là sợ đến sắc mặt đều có chút thay đổi. Lần này phòng thủ sai lầm. Hắn trách nhiệm là lớn vô cùng a. Cũng còn tốt. Cuối cùng này bóng không có tiến vào. Lần này, Bastilber càng thêm địa cẩn thận. Hắn quyết định không thể lại như thế liều lĩnh. Nhẹ như vậy thay đổi địa cho đối phương cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer cũng bị dọa đến biến sắc. Hắn nhanh chóng nảy lên khỏi mặt đất đến. Sau đó hướng về phía chính mình phòng thủ đội viên lớn tiếng mà rít gào. Đều lên tinh thần đến. Không nên để cho đối phương nhẹ như vậy thay đổi sút gôn. Trung lộ cho ta nhìn chăm chú được rồi. Tập trung tinh lực. Biết rồi. Yên tâm đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ các đội viên đều xoa xoa ngạch mồ hôi lạnh. Dồn dập hướng về thủ môn biểu thị nói. Ổn một hồi. Đội tuyển Đức các cầu thủ bắt đầu cầu ổn. Ở giữa sân cũng bóng. Thay đổi một hồi trên sân bóng tiết tấu. Bọn họ không thể theo người Italy tiết tấu đi. Có điều. Đội tuyển Đức cũng không hề từ bỏ tấn công. Ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi. Đội tuyển Đức đột nhiên khởi xướng tấn công. Sami Khedira đột nhiên đem bóng đẩy ngang cho giữa sân đội hữu Schweinsteiger. Schweinsteiger tiếp bóng sau cấp tốc đem bóng chuyển hướng đường biên. Podolski cao khu vực bóng đi tới. Italy hậu vệ cánh Balzaretti dán vào. Podolski nỗ lực đột phá. Thế nhưng chưa thành công. Hắn liền lập tức đến cuối. Lắc bỏ một tia không chặn. Sau đó trực tiếp lên bóng. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên cung chính cướp được điểm. Đem bóng điểm cho sau xuyên vào Mesut Ozil. Mesut Ozil cắm xuống tiến vào vùng cấm liền nhìn thấy đến bóng. Hắn liền cấp tốc lên chân. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành. Thế nhưng quả bóng thoáng cao hơn. Bay ra đường biên ngang. Đội tuyển Đức tay trắng trở về. Hiện trường cổ động viên nước Đức một trận thở dài. Đây là cỡ nào cơ hội tốt a? Đáng tiếc Mesut Ozil không có ngăn chặn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Mà cổ động viên Ý thì lại là phi thường hưng phấn. Dồn dập nhảy lên. Giơ lên cao quả đấm của chính mình. Lớn tiếng mà hoan hô. Cổ động viên Ý đương nhiên trong lòng có là thở phào nhẹ nhõm. Vừa cũng thật là huyền a. Nếu không là người Đức chính mình không nắm chắc được cơ hội.